Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 385, Bỉ Ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hóa Thiên, Tinh Hải yên lặng như tờ. Không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Trời phá thành mảnh nhỏ, tràn ngập sương mù hỗn độn. Bỗng nhiên có đạo quang mang chiếu vào. Hư không phá toái. Hai đạo vĩ ngạn bóng người chậm rãi đi tới. Trần Mục khôi phục đỉnh phong. Toàn thân áo trắng. Phong hoa tuyệt đại. Hắn cùng Khương Phục Tiên hấp thu tại Bất Dạ Thiên lấy được thần lực. Hai vợ chồng lần nữa mạnh lên. Bọn họ trực tiếp phá nát giới bích. Vượt giới mà đến. Vũ Hóa Thiên tàn phá thế giới đang run rẩy. Khương Phục Tiên xanh thẳm trong đôi mắt nổi lên gợn sóng. Nàng phát giác được cái gì? Không khỏi nỉ non. Phu quân, ta dường như nghe được cầu cứu thanh âm. Trần Mục nắm Khương Phục Tiên tay. Nói khẽ, giữa thiên địa có chưa từng tiêu tán chấp niệm. Thẳng đến thế giới biến mất. Cỗ này chấp niệm cũng không từng tiêu tán. Ta đến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Mục thôi động luân hồi nhãn. Trần Mục trong đôi mắt có màu tím ánh sáng. Hắn phát hiện cái kia đạo chấp niệm. Sau đó bắt, thông qua thời gian quay lại. Tại thời gian trường hà bên trong tìm tới ngọn nguồn. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đặt mình vào thời gian trường hà bên trong. Bọn họ nhìn đến cái kia đạo chấp niệm ngọn nguồn. Rối tung tóc Khương gia thủy tổ đang gieo hò. Hắn đối mặt với phá nát tinh không. Huyết sắc cấm kỵ sinh linh cưỡng ép buông xuống. Kẻ xâm lấn đều là bị quỷ dị ăn mòn đọa lạc giả. Dẫn đầu đều là chư thiên thủy tổ cấp bậc cường giả. Bọn họ là đến hủy diệt Vũ Hóa Thiên. Hộ tống Tiểu Hy Nhi rời đi. Khương gia thủy tổ hạ lệnh. Vô số tộc nhân liều mạng bảo hộ trong lúc ngủ mơ cô bé. Đó là Khương Thần Hy. Là Khương Phục Tiên trước kiếp trước. Đọa lạc sinh linh số lượng đông đảo. Không ngừng có Khương gia cường giả ngã xuống. Khương Thần Hy ra thịt tản ra thánh khiết ánh bạc. Đó là đọa lạc sinh linh kiêng kỵ lực lượng. Thậm chí có thủy tổ cấp bậc đọa lạc giả đánh tới. Khương Phục Tiên không khỏi rơi lệ. Trần Mục duỗi tay gạt đi lệ trên mặt nàng nước. Sau đó ôm Khương Phục Tiên an ủi. Nương tử, ta còn tại bên cạnh ngươi. Ngươi không muốn khổ sở. Quảng cáo, thời gian trường hà hiện nổi sóng. Bọn họ trước mắt hình ảnh biến đến mơ hồ. Qua đoạn thời gian, Vũ Hóa Thiên sinh linh biến mất. Chỉ có cái kia đạo chấp niệm chưa từng tiêu tán. Đang kêu gọi có ai có thể tới mau cứu Tiểu Hy. Trần Mục nghe nắm tiếng đọc. Tê cả da đầu. Chẳng lẽ nói Khương Thần Hy không có chạy đi. Nương tử, ta muốn đi ngược dòng nước. Phu quân, quá nguy hiểm. Không thể mạo hiểm. Trần Mục nhìn lấy thần sắc lo lắng Khương Phục Tiên. Khẽ vuốt nàng khuôn mặt. Vừa cười vừa nói. Nương tử, quá khứ của ngươi cần ta cứu vãn. Thời gian trường hà bên trong. Cùng một thời gian, không có khả năng đồng thời tồn tại Khương Thần Hy cùng Khương Phục Tiên. Cho nên Trần Mục chỉ có thể một mình nghịch thời gian trường hà trở lại quá khứ. Khương Phục Tiên nắm lấy Trần Mục bả vai. Sau đó ôm thật chặt hắn. Không ngừng nói. Không được, ta không cho phép ngươi rời đi. Vượt qua thời không vô cùng nguy hiểm. Cho dù là phu quân, cũng rất có thể thất bại. Trần Mục cũng minh bạch Khương Phục Tiên lo lắng. Hắn còn theo không thử nghiệm qua vượt qua thời không. Năm tháng dài đằng đẵng trước Khương Thần Hy vẫn chờ có người cứu vãn. Không trở về xem một chút. Ta không an lòng. Trần Mục nhìn lấy cái kia chưa từng tiêu tán chấp niệm. Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Phu quân, chí ít ta hiện tại còn bồi tại bên cạnh ngươi. Chúng ta dựa theo kế hoạch lúc trước hướng Bỉ Ngạn. Về sau lại nghĩ biện pháp trở về. Trần Mục nghe được Khương Phục Tiên. Cũng tỉnh táo lại. Hắn hiện tại cũng không có đầy đủ nắm chắc. Tùy tiện vượt qua thời không khả năng xảy ra vấn đề lớn. Tốt à, chúng ta đi trước Bỉ Ngạn. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rời đi Vũ Hóa Thiên. Tại chư thiên xuyên thẳng qua năm tháng dài đằng đẵng về sau. Hai vợ chồng đi vào cách Bỉ Ngạn gần vô cùng địa phương. Bị thời gian dừng lại vứt bỏ thành trì. Chung kết chi địa. Một vòng phá nát huyết nguyệt treo ở chân trời. Đó là quỷ dị ngọn nguồn. Trần Mục nhìn lấy cái kia vòng tàn phá huyết nguyệt. Rõ ràng là bị kiếm quang xé nát. Hắn có thể cảm giác được đạo kiếm quang kia. Có loại cảm giác đã từng quen biết. Khương Phục Tiên giữa lông mày lạnh xuống. Huyết Nguyệt còn tại phóng thích quỷ dị vật chất. Nàng đôi mắt ngưng lại. Sau lưng xuất hiện quang minh nữ thần hình chiếu. Thánh khiết ánh bạc chiếu sáng chung kết chi địa. Tử tịch chi địa tỏa ra sinh cơ. Có quang minh địa phương. Thì có hắc ám. Đây là vũ trụ trật tự. Âm thanh vang dội vang lên. Âm thanh kia trực kích Trần Mục cùng Khương Phục Tiên thức hài. Âm thanh kia đến từ Huyết Nguyệt. Khương Phục Tiên thôi động quang minh nữ thần tướng. Ánh bạc hóa thành kiếm quang phóng tới Huyết Nguyệt. Nàng lạnh lùng nói. Vậy chúng ta liền sửa chữa cái này cái gọi là trật tự. Tại ánh bạc bao phủ xuống. Huyết Nguyệt sụp đổ biến mất. Mà tại chung kết chi địa cuối cùng. Có đạo môn nhà cao ngất. Chỗ đó như là đại dương màu xanh lam. Trần Mục nhìn qua nơi xa. Nói khẽ. Nương tử. Đây chính là Bỉ Ngạn lối vào. Tìm kiếm lâu như thế. Rốt cục có thể để lộ Bỉ Ngạn chân chính mạng che mặt. Khương Phục Tiên đầy mắt chờ mong. Nàng và Trần Mục hướng về màu xanh lam môn hộ đi đến. Cánh cửa kia là đặc thù chất môi giới cấu thành. Có thể phong tỏa 3000 đại thế giới năng lượng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên 10 ngón đan sen. Bọn họ không biết tiến về có cái gì. Nhưng dứt khoát lựa chọn vượt qua màu xanh lam môn hộ. Tiến về Bỉ Ngạn, màu xanh lam lưu quang sen lẫn. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại xanh thẳm trong thông đạo phi tốc xuyên thẳng qua. Khi bọn hắn đi ra thông đạo lúc, xuất hiện tại yên tĩnh sâu hư không. Trần Mục quan sát phương này đại thế giới. Trầm giọng nói, nơi này từng có rực rỡ văn minh. Bất quá hết thảy đều bị vùi lấp. Chòm sao cổ tịch. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Phu quân, ta có thể cảm giác được vĩnh hằng bản nguyên vật chất tồn tại. Ta cũng vậy, xem ra vĩnh hằng vị diện thiếu thốn bản nguyên vật chất ngay tại Bỉ Ngạn. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào Bỉ Ngạn. Chỗ đó có gốc trong suốt thần thụ. Còn có đầy trời màu đỏ biển hoa. Trần Mục tại thâm lam vị diện từng thu được một đoạn nhánh cây. Trong đó liền có to lớn thế giới. Thế mà gốc cây này chống đỡ phá thương khung. Nơi này chính là Bỉ Ngạn. Cũng là thái hư chi địa. Hơn nữa còn là quỷ dị ngọn nguồn. Trần Mục làm sao cũng không nghĩ tới Bỉ Ngạn là như vậy. Quảng cáo. Khương Phục Tiên nhìn đến trong suốt thần thụ phụ cận có rất nhiều hóa thành cát vàng thi hài. Nỉ non nói. Bọn họ bỏ qua nhục thân. Tiến về thái hư chi địa. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách quỷ dị vật chất muốn ăn mòn chư thiên. Gốc cây này bị hủy. Thái hư chi địa tất nhiên cũng sẽ tiêu vong. Khương Phục Tiên toàn thân phát ra thánh khiết ánh bạc. Chung quanh huyết sắc Bỉ Ngạn hoa lần lượt chôn vùi. Hai vợ chồng đi vào trong suốt thần thụ phụ cận. Tại gốc cây phát hiện phủ bụi quang cầu. Đó là vĩnh hằng vị diện bản nguyên lực lượng. Cỗ lực lượng này rất mạnh. Có thể bù đắp vĩnh hằng đạo tắc. Trần Mục giao nó cho Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói. Phu quân, ta không có thể trở lại quá khứ. Người so với ta càng cần hơn. Trần Mục xếp bằng ở gốc cây. Hắn rất nhanh liền luyện hóa vĩnh hằng vị diện cái kia bộ phận bản nguyên lực lượng. Toàn thân tản ra vĩnh hằng quang huy. Thần thánh vĩ ngạn, Khương Phục Tiên xếp bằng ở Trần Mục bên người. Nàng đem trong cơ thể mình vĩnh hằng chi lực đều chuyển rời đến Trần Mục trên thân. Muốn trợ giúp hắn hoàn thành sau cùng đột phá. Trần Mục lần nữa mở ra hai con mắt lúc. Sau lưng 3000 đại đạo hiện lên. Chư thiên vạn giới chiếu rọi mà ra. Hắn hoàn thành sau cùng trung cực nhảy lên. Trở thành vĩnh hằng. Cái này là đạo nhất. Trần Mục không có quá mức vui sướng. Hắn có thể thấy qua hướng. Theo thời gian ngọn nguồn nhìn đến thời gian cuối cùng, hết thảy đều biến đến như vậy rõ ràng. Phu quân, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Khương Phục Tiên đầy mắt mong đợi nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục ôm Khương Phục Tiên, đem nàng gấp ôm vào trong ngực, khẽ hôn trán của nàng. Nương tử, hiện tại đi thuộc về chúng ta Bỉ Ngạn. Hai vợ chồng biến mất tại vũ trụ cuối cùng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.